Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, nó chính là ta thiên sứ. Lý Duy là một tân binh, nhập ngũ bất quá 10 ngày. 10 ngày trước đó, hắn là mới nhất cơ giáp dạo chơi, tinh tế chiến thần, cuồng nhiệt người chơi. Hiện tại, bởi vì cực độ xuất chúng tố chất thân thể cùng gần như yêu dị thần kinh vận động, hắn cấp tốc liền bị nhìn trúng, bị xem như chiến sĩ tinh nhuệ bồi dưỡng. Lần này, hắn đi theo Lý Đức Lâm tướng quân đi tới Thiên Công Tập đoàn. Mục đích đúng là kiểm tra Thiên Công Tập đoàn chế tạo cơ giáp tính năng. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc cơ giáp. Tại vũ trụ cứ điểm bên trong thời điểm, hắn từng nhiều lần đã lái qua bị kẻ lưu vong cơ giáp chiến đấu. Đối với cơ giáp loại vũ khí này cũng không xa lạ gì. Hắn đi đến ngân sắc thiên sứ số bên người, trước vòng quanh cơ giáp thân thể dạo qua một vòng, lại thân thủ sờ lên, phát hiện đài cơ giáp này mặc dù nhưng đã khởi động, nhưng mặt ngoài chấn động phi thường rất nhỏ, không cẩn thận cảm giác, nhất định cảm giác không thấy. Hắn nhịn không được khen một câu, không sai, hoàn mỹ cộng hưởng xử lý, điểm này so kẻ lưu vong máy móc muốn tốt. Nghe nói như thế, Benitez, Dyson đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là vội vàng lắp ráp hoàn thành, nhưng nó phẩm chất cũng không tệ lắm. Lý Duy lại đi đến cơ giáp chính diện, ngẩng đầu nói ra, mở ra khoang điều khiển. Vừa dứt lời, cơ giáp kín kẽ chính diện bọc thép đột nhiên nứt mở một cái chi ma đại miệng nhỏ. Trong miệng nhỏ kích xạ ra một chùm kích quang. Cái này kích quang đem Lý Duy trên dưới quét nhìn một lần. Sau đó có nhu hòa điện tử hợp thành thanh âm truyền tới. Mục tiêu thân phận phi pháp, không cách nào thi hành mệnh lệnh. Một bên Dyson vội vàng đi lên, ra lệnh, ngân sắc thiên sứ, ta hiện tại trao quyền trước mắt mục tiêu là hợp pháp người điều khiển. Mệnh lệnh thu đến, chính đang điều chỉnh quyền hạn danh sách đã điều chỉnh xong thành. Câu nói này rơi, liền nghe được soạt soạt tương đương một tiếng vang nhỏ. Ngân sắc thiên sứ số lui lại nửa bước, sau đó quỳ một chân trên mặt đất. Động tác này hoàn thành sau khi thân máy bay lại truyền ra, suy tương đương một tiếng yếu ớt khí lưu tiếng vang. Cơ giáp chính diện bọc thép bỗng nhiên như vảy cá đồng dạng vỡ ra. Sau đó lại từng tầng địa chồng chất lui lại. Ước chừng một giây sau, khoang điều khiển liền dừng lại ở Lý Duy trước mặt. Lý Duy đi tới, quay người tại trên chỗ tài xế ngồi đứng vững, đồng thời mệnh lệnh, khởi động cơ giáp, tiến vào dự hình thức chiến đấu. Soạt soạt tương đương, vừa rồi nứt ra hộ giáp lại như vảy cá. Đồng dạng tầng tầng lớp lớp địa xếp mà lên, các loại tràn ngập vết nứt sau khi, cái này chút hộ giáp phiến lại nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Cùng một thời gian, ngân sắc thiên sứ cơ giáp đứng thẳng mà lên. Kịp thời giáp đứng thẳng sau khi khoang điều khiển phía trước bọc thép đã lần nữa khôi phục lại bóng loáng như gương trạng thái. Cho tới bây giờ, tất cả bình thường, cơ giáp bên cạnh đám người thối lui vài chục bước, các loại đứng vững về sau. Lý Đức Lâm tướng quân ngẩng đầu hô, Lý Duy, ngươi cảm thấy thế nào? Điều khiển cảm nhận như thế nào? Trong cơ giáp truyền đến mang theo kim loại đặc chất hồi phục. Tướng quân, coi như không tệ, buồng lái này chế tác phi thường tinh tế. Từng cái cơ bản thao tác cũng so kẻ lưu vong cơ giáp muốn thuận tiện hợp lý. Lý Đức Lâm sắc mặt, hơi chậm, nhìn như vậy đến, Thiên Công Tập đoàn thật là hoa tâm tư. Hắn tiếp tục nói, tốt, người bây giờ bắt đầu khảo thí nó tính cơ động có thể. Trong cơ giáp lần nữa truyền đến Lý Duy, thanh âm, tướng quân, ngay ở chỗ này khảo thí sao? Đài cơ giáp này cao nhất chuyển vận mã lực vượt qua 3.200. Cái đại sảnh này thực sự quá chật hẹp. Benitez lập tức nói. Đại sảnh bên ngoài đất trống dài rộng vượt qua 500 mét. Ta đã để cho người ta thanh không sân bãi. Chính tốt có thể dùng đến khảo thí. Lý Đức Lâm tướng quân gật đầu. Vậy liền đi phía ngoài đất trống. Lý Duy, ngươi không cần cố kỵ. Toàn lực nghiền ép đài cơ giáp này tính năng. Ta phải cam đoan cơ giáp độ tin cậy. Đúng vậy, Tướng quân, Lý Duy thao tác cơ giáp trong đại sảnh đi bắt đầu chuyển động. Đi bước đầu tiên thời điểm, bước chân hắn có chút lảo đảo. Nhưng bước thứ hai thời điểm, hắn liền đã nắm trong tay cân bằng. Sau khi càng đi về phía trước, liền đã như người thường đồng dạng tự nhiên. Tướng quân, đài cơ giáp này điều khiển tính phi thường tốt. Phần mềm phụ trợ cân bằng công năng dạy dỗ vừa đúng. Ngô Tương Đương phi thường mỹ diệu. Ta giống như có thể cảm giác được ngân sắc thiên sứ linh hồn. Đúng vậy, ta rõ ràng cảm giác được nó. Nó là một cái chuyên vì giết chóc mà thành thiên sứ. Nó đang thúc giục ta. Ngay từ đầu, Lý Duy lời nói nghe còn rất lý trí. Nhưng nói đến một nửa thời điểm, ngữ khí của hắn liền rõ ràng cảm xúc hóa. Nói xong lời cuối cùng, hắn nghe nhất định có vẻ hơi cuồng nhiệt. Cái này cuồng nhiệt đồng thời biểu hiện ở hắn hành động bên trên. Hắn bắt đầu thao túng ngân sắc thiên sứ bắt đầu chạy. Ngay từ đầu là chạy chậm. Các loại chạy ra đại sảnh cửa thời điểm, hắn lập tức liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Tê cơ giáp động cơ phát ra một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ tiếng gào. Ngân sắc thiên sứ số bắt đầu điên cuồng gia tốc. Mọi người tại đây trực quan địa cảm nhận được ngân sắc thiên sứ số mạnh mẽ động lực. Tại cửa đại sảnh thời điểm, ngân sắc thiên sứ số tốc độ nhiều nhất 10 mét mỗi giây. Nhưng một giây sau khi, ngân sắc thiên sứ liền đã cuồng ao tới 100 mét hơn bên ngoài. Một bên công trình sư dùng đổi giọng thanh âm hô lên gia tốc số liệu. Khoang điều khiển quá tải đạt tới 25 gram. Trước mắt tốc độ 230 mét mỗi giây. Thân máy bay vận hành phi thường bình ổn. A, ông trời của ta. Lý Đức Lâm tướng quân trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Liền trước mắt mà nói. Đài cơ giáp này động lực biểu hiện đã vượt ra khỏi kẻ lưu vong cơ giáp. Lý Duy, khảo thí nó đối với địa hình phức tạp năng lực xử lý. Hắn vừa dứt lời. Phía sau hắn mang tới một cái chiến sĩ liền lấy ra một cái đại hình toàn bộ tin tức hình ảnh máy. Phát xạ, hắn nhanh chóng thao tác một phen. Máy phát xạ khởi động. Tại quảng trường phía trước bỏ ra các loại các dạng chướng ngại quang ảnh. Rất rõ ràng, Lý Đức Lâm lần này đến có chuẩn bị. Hắn vô cùng rõ ràng cơ giáp cần gì. Mà những kinh nghiệm này, tất cả đều là chiến trường bên trên dùng máu tươi cùng thất bại đổi lấy. Trên quảng trường, Lý Duy lái ngân sắc thiên sứ tại chướng ngại vật bên trong xuyên qua. Kinh khủng là, cho dù là tại phức tạp như vậy nhiều thay đổi địa hình bên trong, hắn vẫn như cũ tốc độ không giảm. Tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại 200 mét mỗi giây trở lên. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong không ngừng truyền đến hắn gần như phong ma thanh âm. Đã nghiền, quá đã nghiền, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Gia tốc, ngân sắc thiên sứ, chúng ta cùng một chỗ gia tốc. Theo thanh âm này, ngân sắc thiên sứ số tốc độ vậy mà lần nữa kéo lên. Từ xa nhìn lại, đài cơ giáp này giống như một đoàn ngân sắc huyễn ảnh đồng dạng. Tại chướng ngại ở giữa không ngừng cao tốc xuyên qua. Mà cho dù là như thế cao tốc, tại cơ giáp xuyên qua chỗ vòng gấp lúc, nhưng như cũ lộ ra ung dung không vội. Một bên công trình sư đã chết lặng. Hắn không ngừng báo cơ giáp số liệu. Trước mắt tốc độ 245 mét mỗi giây. Mắc trị số quá tải đạt tới 40 giờ. Cơ giáp động lực chuyển vận từ đầu tới cuối duy trì tại 2.600 mã lực khoảng trường. Trước mắt còn có gần 600 mã lực động lực hơn lượng. Lý Đức Lâm nghe khẽ giật mình. Trình độ này, còn chưa tới cực hạn sao? Lý Duy biểu hiện bây giờ, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận kẻ lưu vong cơ giáp lực lượng. Nếu như vậy cơ giáp tiến vào sản xuất hàng loạt, chỉ cần bọn họ có đầy đủ phi công, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể ứng đối kẻ lưu vong cơ giáp chiến đội. Các loại các chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú sau khi, thậm chí có khả năng chiến thắng. Tướng quân, ta cần một chút đối thủ. Lý Duy thanh âm vang lên. Lý Đức Lâm tướng quân vung tay lên. Bên người hắn chiến sĩ tại hình chiếu khí bên trên nhấn một cái. Phía trước quang ảnh chướng ngại bên trong lập tức liền xuất hiện ba đài kẻ lưu vong cơ giáp quang. Ảnh, kẻ lưu vong cơ giáp phổ biến áp dụng màu đỏ thẫm đồ trang. Cơ giáp khí chất phi thường lãnh khốc. tràn ngập khí tức sát phạt. Trên thực tế, cơ giáp này danh tự liền kêu kẻ giết chóc. Ba đài cơ giáp vừa xuất hiện, liền từ từng cái phương hướng hướng ngân sắc thiên sứ vọt tới. Lý Duy lái ngân sắc thiên sứ, không hề sợ hãi lựa chọn đối kháng chính diện. Tại song phương cơ giáp lẫn nhau đến gần trong khoảng thời gian này, chúng nhân đứng xem có thể rõ ràng cảm giác được, ngân sắc cơ giáp cơ động muốn lộ ra càng thêm vững vàng. Tại trải qua một chút địa hình phức tạp thời điểm, kẻ lưu vong cơ giáp động tác đều sẽ xuất hiện một chút trì trệ. Mà ngân sắc cơ giáp lại từ đầu tới cuối duy trì lấy lưu loát cao tốc. Trống trơn nhìn ngân sắc thiên sứ số cơ động, nếu cũng làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lý Đức Lâm trên mặt hiện ra vẻ hài lòng cười. Hắn nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh. Không sai. Hai chữ này vừa ra, Benitez cùng Dyson liền đều thở phào nhẹ nhõm. Luisa không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Trước mắt đài này ngân sắc cơ giáp xác thực rất xinh đẹp. Biểu hiện cũng coi như không tệ. Người khác cũng là gương mặt kinh diễm. Nhưng nàng lại cảm thấy bình thường. Nàng vừa mới được chứng kiến Trương Viễn bộ kia chính bản bạch thiên sứ cơ giáp. Đi qua bộ kia đẹp đến mức tận cùng. Cường hãn đến mức tận cùng cơ giáp tẩy lễ sau khi. Đài này phó bản bạch thiên sứ đã hoàn toàn không thể dung chuyển tinh thần của nàng. Cơ giáp tính có thể lên chênh lệch rõ ràng. Lại thêm Lý Duy bản thân kỹ thuật hơn người. Ba đài kẻ giết chóc cơ giáp rất nhanh liền bị hắn tiêu diệt. Mà ngân sắc thiên sứ số không phát hiện chút tổn hao nào. Càng nhiều, ta cần càng nhiều đối thủ. Phức tạp hơn địa hình. Lý Duy tiếng giống lại một lần nữa vang lên. Thanh âm bên trong mang theo một loại khát máu cuồng nhiệt. Giết chóc thiên sứ. Ta liền gọi ngươi giết chóc thiên sứ. Để cho chúng ta chiến đấu với nhau. Cùng một chỗ sáng tạo kỳ tích a. Lý Duy đã hoàn toàn say mê. Lý Đức Lâm đang có ý khảo thí ngân sắc thiên sứ cực hạn. Hắn khoát tay chặn lại. Sau lưng chiến sĩ liền lần nữa đưa lên kẻ giết chóc cơ giáp quang ảnh mô hình. Lần này, hắn liên tiếp đưa lên 30 đài. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là bị kẻ lưu vong cơ giáp. Mà ngân sắc thiên sứ cơ hồ bị che mất. Đồng thời, địa hình cũng biến thành càng thêm phức tạp. Một mảnh núi non trùng điệp. Cơ hồ không có một khối vượt qua 5 mét vuông đất bằng. Lý Duy càn rỡ cười ha hả. Một đám tạp chủng, chịu chết đi. Ngân sắc thiên sứ tiếng động cơ thoáng tăng lên một chút. Nhưng vẫn như cũ lộ ra phi thường bình ổn. Ngân sắc thiên sứ tốc độ cũng lần nữa đi lên kéo lên. Công trình sư lập tức báo ra biến hóa số liệu. Trước mắt chuyển vận công suất mắc trị số là 3.100 mã lực. Đã tiếp cận cực hạn. Mắc trị số quá tải vượt qua 46 gam. Một cái chiến sĩ đi tới nói nhỏ. Tướng quân, trước mắt cơ giáp trạng thái đã vượt qua Lý Duy thân thể cực hạn. Tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Lý Đức Lâm giữa lông mày lướt qua một tia lo âu. Hắn nhìn chằm chằm tại phía trước đánh nhau kịch liệt ngân sắc thiên sứ. Nói khẽ, cơ giáp động tác cơ động cũng chưa từng xuất hiện biến hình. Lý Duy hẳn là có thể chịu đựng lấy. Ngân sắc thiên sứ như cũ đang chiến đấu. Ước chừng 3 phút sau. Hắn đem 30 đài bị kẻ lưu vong cơ giáp toàn bộ đánh giết. Đến lúc cuối cùng một đài kẻ lưu vong cơ giáp bạo tạc sau khi. Lý Duy cất tiếng cười to. Thống khoái. Thực sự là thống khoái. Hắn bắt đầu giảm xuống tốc độ. Đồng thời trở về đại sảnh phương hướng. 5 giây sau. Hắn đem cơ giáp một lần nữa đứng tại trong đại sảnh. Xùy nhỏ nhẹ khí lưu âm thanh bên trong. Cơ giáp lần nữa nửa quỳ xuống. Khoang điều khiển từ từ mở ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Lý Duy từ trong khoang điều khiển đi ra. Sau khi đi mấy bước. Bước chân hắn bỗng nhiên một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. May mắn bên cạnh một cái chiến sĩ vọt tới trước một bước. Kịp thời đỡ lấy hắn. Lý Đức Lâm vội hỏi. Người thế nào? Lý Duy thân thể rất suy yếu. Toàn thân hắn cũng là mồ hôi. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi ngân sắc thiên sứ số. Trong mắt của hắn tràn ngập một loại lưu luyến không muốn cảm xúc. Ta không sao, liền là có chút thoát lực. Vậy là tốt rồi. Lý Đức Lâm ra hiệu một bên y hộ binh cho Lý Duy kiểm tra thân thể. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy đài cơ giáp này thế nào? Lời này hỏi một chút, Lý Duy một câu liền thốt ra, ta tìm không thấy khuyết điểm của nó. Nàng là hoàn mỹ, ta đã yêu nàng, nàng chính là ta thiên sứ. Kẻ lưu vong kẻ giết chóc cơ giáp cùng nàng một so, chính là một đống làm ẩu kim loại rác rưởi. Lý Đức Lâm lại hỏi, nếu như tại chân thực chiến trường bên trên, người điều khiển đài cơ giáp này, có thể tới trình độ nào? Nếu như đến không phải cao thủ thành danh, cái kia ta ít nhất có thể lấy một địch năm. Nếu như là cao thủ đối chiến, dựa vào đài cơ giáp này, xấu nhất ta cũng có thể cùng đối phương tới một đồng quy vu tận. Lý Đức Lâm rốt cục hoàn toàn hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Benitez. Ta vì ta phía trước khinh suất cảm thấy xin lỗi. Các ngươi chế tạo ra một đài không tầm thường máy móc chiến đấu. Benitez thở phào một hơi, cười nói, cái này là vinh hạnh của ta. Lý Tương Quân, Lý Đức Lâm vừa nhìn về phía Luisa, dạng này phẩm chất cơ giáp, quân đội chỉ ít cần 1000 đài. Ngươi bao lâu có thể chế tạo xong? Luisa đã nghe qua Dyson báo cáo, trong lòng đối với tốc độ sản xuất đã có tự tin. Lúc này hồi đáp, nếu như không khuếch trương quy mô, cần 1 tháng. Nếu như xây dựng thêm sinh sản quy mô, 10 ngày đầy đủ. Bất quá làm như vậy, cơ giáp chi phí sẽ có lên cao, giá cả không là vấn đề. Tốc độ sản xuất mới là mấu chốt. Cái kia liền nói rõ, 10 ngày, 1000 đài, là, tướng quân. Luisa lập tức gật đầu. Lý Đức Lâm tướng quân phi thường giảng hiệu suất, việc này thỏa đàm. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, một bên Lý Duy bỗng nhiên mở miệng, Luisa, ngươi về sau sản xuất cơ giáp, thật có thể cam đoan cùng đài này ngân sắc cơ giáp một dạng điều khiển phẩm chất sao? Luisa khẽ giật mình, nàng vừa định trả lời có thể, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một bên tổng công trình sư Dyson không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu. Nàng một lần liền nghĩ tới kiểu mới động cơ sự tình đến. Bọn họ sản xuất kiểu mới động cơ. Trương Viễn cho ra hàng mẫu năng lượng hiệu suất vượt qua 40%. Mà bọn họ vô luận như thế nào làm, liền là không có cách nào phỏng chế ra đồng dạng kỳ tích. Động cơ như thế, cái kia kết cấu phức tạp hơn cơ giáp, khẳng định cũng là như thế này. Sau tiếp theo sản xuất hàng loạt cơ giáp, cùng Trương Viễn chế tạo đài này, điều khiển phẩm chất tất nhiên sẽ kém một mảng lớn. Luisa trầm mặc mấy giây, mới mở miệng nói. Đài này ngân sắc thiên sứ là tỉ mỉ chế tạo, điều khiển biết càng tốt hơn một chút, nếu như là sản xuất hàng loạt, phẩm chất sẽ có giảm xuống, ân. Lý Đức Lâm quay người lại đến, nhíu mày nhìn xem Luisa, tiểu thư, ta nghĩ ngươi còn không có hiểu rõ một sự kiện, nhớ kỹ, tiền không là vấn đề, cơ giáp phẩm chất mới là mấu chốt, ngươi đừng đi quản chi phí vấn đề, vô luận ngươi xài bao nhiêu tiền. Quân đội đều sẽ mua chướng. Chúng ta yêu cầu duy nhất chính là, người giao phó tất cả cơ giáp đều phải đạt tới cái này dạng phẩm chất. Luisa ngốc, Dyson lỗ mãng, hai người lúng túng nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy tất cả đều là bất đắc dĩ. Thế này sao lại là chi phí vấn đề a? Cái này chân thực vâng vâng làm không được a? Liền lúng túng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.